Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1744, Thông Thi Mạch, Linh Thi Chi Kiếp, Thánh Nhân Cổ Thi trái tim ở bề ngoài, che kín từng đạo nhằng nhịt khắp nơi nhăn nheo, theo thi khí tràn vào, quả tim này như đại cổ bình thường gióng lên, kinh sợ tâm thần, Hứa Dương tâm thần huyễn thân bên trên. Đột nhiên phun trào ra từng tia một hai màu đen trắng ánh sáng. Tâm thần của hắn huyễn thân trở nên ngưng tụ rất nhiều. Này nhịp điệu uy thế, đối với hắn ảnh hưởng lập tức thấp xuống không ít. Càng ngày càng nhiều thi khí tinh hoa, bị áp xúc tiến vào thánh nhân cổ thi trái tim bên trong. Này một viên nguyên bản có một thước đường kính trái tim. Ở màu xám đen thi khí quanh quẩn bên dưới, trở nên càng ngày càng nhỏ. Dần dần mà giảm bớt đến to bằng nắm tay. Mặt trên nhằng nhịt khắp nơi nhăn nheo, cũng thu nhỏ thành từng đạo tỉ mỉ hoa văn. Cả quả tim, màu sắc cũng từ màu vàng dần dần trở nên u ám, đã biến thành một viên cứng rắn màu xám đen hình cầu. Đây chính là Hứa Phỏng theo luyện thi mật lục bên trong ghi chép, lấy thi khí cô đọng thánh nhân chi tâm, đúc ra thánh nhân thi hạch. Rất tốt, tiếp đó nên lấy tâm thần điêu khắc khống thi dấu ấn, lấy bảo đảm thánh nhân cổ thi vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Hứa Dương tâm thần huyễn thân, kết ra từng đạo phiền phức ấn quyết, một đạo màu xanh lam tâm thần lực lượng tuôn ra, trên không trung khúc chiết đền đáp lại, xây dựng thành một tòa tinh xảo tỉ mỉ lập thể dấu ấn. Này một tòa lập thể dấu ấn, chậm rãi hướng về thánh nhân cổ thi thi hạch ấn quá khứ. Đùng đùng, nhẹ nhàng tiếng vang từ một bên vang lên. Thánh nhân cổ thi thi hạch bên trên, đột nhiên tuôn ra một luồng cực cường lực bài xích. Hứa Dương điêu khắc mà ra khống thi dấu ấn, trong khoảnh khắc thì có tan vỡ dấu hiệu. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, hắn trong giây lát đơn trưởng dựng đứng, thấp giọng quát lên, khô vinh giới bản nguyên chi lực, gia trì thân thể ta. Hai màu đen trắng ánh sáng hóa thành lấm ta lấm tấm hai màu trắng đen quang điểm, hướng về Hứa Dương tâm thần huyễn thân nhanh chóng tuôn tới. Hứa Dương nguyên bản có chút hư huyễn tâm thần huyễn thân nhất thời trở nên ngưng tụ rất nhiều. Cái kia lăng không khắc họa ra lập thể khống thi dấu ấn một lần nữa trở nên vững chắc xuống, hướng về thi hạch mặt ngoài ấn đi. Tuy rằng thánh nhân cổ thi thi hạch bên trên có không kém lực bài xích, nhưng Hứa Dương bây giờ ở khô vinh giới bên trong, thực lực cùng chân chính thánh nhân so với cũng không khoan nhượng nhiều. Khi hắn nỗ lực bên dưới, khống thi dấu ấn vẫn cứ từng tấc xâm nhập thi hạch bên trong. Cuối cùng hoàn toàn đi vào thi hạch, ở phía trên để lại một tinh mỹ màu xanh lam dấu ấn. Hô, cuối cùng cũng coi như hoàn thành bước đi này. Này thánh nhân cổ thi, còn thật là khó dây dưa a. Nếu như không có thánh nhân cấp thực lực, e sợ liền minh tộc người cũng không cách nào đem khống thi dấu ấn thành công gieo vào. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, lập tức cau mày nhìn về phía trên. Hắn có cảm giác, vừa thánh nhân thi hạch bên trong tuôn ra này cỗ lực bài xích, làm như có một cỗ hơi yếu ý thức chủ đạo, mà này cỗ ý thức chính là từ phía trên truyền đến. Lẽ nào này thánh nhân cổ thi thật sự còn có tàn dư ý thức sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương khẽ cau mày. Bất quá bây giờ thi hạch bên trong đã gieo khống thi dấu ấn. Con này thánh thi mặc dù có hoàn hảo ý thức, cũng khó có thể tránh thoát Hứa Dương ràng buộc. Đối với điểm này Hứa Dương cũng không phải dùng lo lắng. Chỉ có điều, đã có cái cảm giác này. Để cho ổn thỏa, Hứa Dương vẫn là quyết định đi tìm tòi một phen. Nhìn thánh nhân cổ thi hay không còn có tàn dư ý thức tồn tại. Ở tim vị trí bên trên, phải là thánh nhân đại não diễn sinh biển ý thức, nắm giữ tàn dư ý thức độ khả thi to lớn nhất. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, tâm thần huyễn thân hóa thành một vệt sáng xanh, nhanh chóng tăng lên trên. Cũng không lâu lắm, Hứa Dương liền xông vào thánh nhân cổ thi giữa chân mày. Nơi đó, chính là biển ý thức vị trí. Vừa mới tiến vào thánh nhân biển ý thức, Hứa Dương liền hơi run run. Dựa theo đạo lý tới nói, Thánh nhân Cổ Thi chết đi nhiều năm, biển ý thức nhất định là hoàn toàn phá vụn khô cạn. Nhưng bây giờ Hứa Dương phát hiện, sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Nơi này biển ý thức hoàn cảnh, tuy rằng có chút rách nát thê lương, nhưng còn vẫn duy trì cơ bản hoàn chỉnh. Tình cờ còn có thể nhìn thấy từng tia một sương mù màu xám quanh quẩn bốn phía. Xem ra, thật sự có tàn dư ý thức tồn tại. Hứa Dương tâm thần huyễn thân, đột nhiên phát tán ra từng luồng màu xanh lam tâm thần lực lượng. Tạo thành một tấm càng lúc càng lớn màu xanh lam quang lưới. Hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Hắn muốn tìm tòi một hồi. Này thánh nhân trong óc còn có cái gì địa phương đặc thù? Có thể cung cấp tàn dư ý thức trốn. Càng là đem tâm thần lực lượng lan tràn ra. Hứa Dương càng là hoảng sợ. Này một tòa biển ý thức tuy rằng đổ nát hoang vu. Thế nhưng sự rộng lớn trình độ. Nhưng là khó có thể tưởng tượng. Hầu như có một viên khô vinh tinh lớn như vậy. Hứa Dương ở khô vinh giới bên trong. Hầu như có thánh nhân thực lực. Tâm thần lực lượng cũng nhận được rất lớn tăng mạnh. Dù là như vậy. Hắn cũng là đem hết toàn lực. Mới đưa tâm thần tua vòi kéo dài tới biển ý thức giới hạn. Hả? Ở phía xa cái kia trong góc. Tựa hồ có món đồ gì tồn tại. Hứa Dương sắp thu hồi tâm thần tua vòi thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy một loại đặc thù gợn sóng. Hứa Dương tâm thần tua vòi. Mới vừa cùng vẻ này tâm thần gợn sóng tiếp xúc. Chính là nghe được một miểu sa tăng thương hô hoán. Hoang. Cách tầng tầng sương mù màu xám. Hứa Dương tâm thần huyễn thân không cách nào thấy rõ tiếp xúc đến gì đó hình dáng. Hắn chỉ có thể ngưng thần lắng nghe. Có thể tiền tiền hậu hậu. Chiếm được đơn giản là một hoang chữ thở dài. Có lẽ là ta lo xa rồi. Này thánh nhân Cổ Thi mặc dù có tàn dư ý thức tồn tại. Cũng kể bên tiêu vong. Hay là đây căn bản không phải thánh nhân gì ý thức. Chỉ là một chút lưu lại bản năng thôi. Hứa Dương hơi bật cười. Đột nhiên bay ra thánh nhân Cổ Thi biển ý thức không gian. Mà ở Hứa Dương sau khi rời đi. Này đổ nát hoang vu biển ý thức không gian. Nhưng là có một song vẩn đục thương mang to lớn con mắt. Hơi mở một đường. Chợt chăm chú khép kín. Hoang. Chấm ngoặc kép. Một tiếng miểu sa thở dài. Sao có một ít tàn dư ý thức bản năng cũng tốt. Căn cứ luyện thi mật lục ghi chép, như vậy càng dễ dàng luyện chế ra bạc linh thi, thậm chí có hy vọng luyện chế kim linh thi. Hứa Dương bên cạnh từng con bình ngọc nhỏ bay lên. Nắp bình tự động mở ra, mỗi loại từ lâu tuyệt tích hiếm quý bảo liệu, rơi vào luyện thi phía trên đại trận. Thi khí hóa lửa, u minh chi viêm, Hứa Dương trong tay luyện thi ấn quyết bát, nhất thời chu vi bảy tôn thế tôn luyện thi trên người. Từng đạo thi khí phun trào, đột nhiên ngưng tụ thành một đóa to bằng bàn tay ngọn lửa màu trắng. Nhiệt độ chung quanh, bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Này một đóa ngọn lửa màu trắng, chính là thi khí nồng nặc tới cực điểm ngưng tụ âm hỏa. Đối với thi thể tới nói, ẩn chứa các loại thần kỳ diệu dụng, ở thi khí âm hỏa quay nướng bên dưới. Thánh nhân Cổ Thi nguyên bản cứng rắn như thanh sắt bộ lông màu xanh lục. Từng cây tan rã bóc ra. Nó cái kia kiên cố như kim cương giống như da. Cũng dần dần nhu hòa linh hoạt lên. U minh chân thủy. Hứa Dương phân tâm điều khiển bên dưới. Cái bọc kia u minh chân thủy bình ngọc nhỏ bay lên. Chậm rãi nghiêng. Một giọt nhỏ chất lỏng màu đen. Nhỏ xuống ở thánh nhân Cổ Thi mi tâm. Thái Dương huyệt. Yết hầu. Chờ chút nơi yếu hại. Đây là thánh nhân Cổ Thi thi mạch vị trí. Bảy huyền cốt châu, ra, Hứa Dương tay một chiêu, bao phủ ở thánh thi ngực bảy huyền cốt châu, từng viên một từ trong chóc ra mà ra, một lần nữa thu nhập Hứa Dương trong túi, nhất thời thánh nhân Cổ Thi trên người thi khí, như trường giang đại hà bình thường tuôn trào mà ra, từng đạo thi mạch, bị nhanh chóng thông suốt, có u minh chân thủy trơn bóng, bảy con thế tôn luyện thi thi khí vì là năng lượng chi nguyên. Mở ra thánh nhân Cổ Thi thi mạch quá trình, phi thường thông thuận, tất cả thi mạch, cuối cùng liên tiếp phương hướng, đều là thánh nhân Cổ Thi thi hạch vị trí, chư mạch câu thông, thi hạch đập đều, Hứa Dương dựa theo luyện thi mật lục ghi chép, lần thứ hai đánh ra một tay ấn quyết, thánh nhân cổ thi lồng ngực trong lòng vị trí, bỗng nhiên có nhẹ nhàng chập trùng, giống như là một người sống, xuyên thấu qua tầng da này màng. Hứa Dương hoàn toàn có thể suy đoán ra, ở thánh nhân cổ thi thi hạch vị trí, từng đạo thi mạch phun trào thi khí, đem lượng lớn thi khí rót vào đến thi hạch bên trong. Mà thi hạch bên trong, lại có lượng lớn tinh khiết thi khí bị ngưng tụ sau khi phụng dưỡng về các đại thi mạch. Cái cảm giác này, giống như là tim cùng huyết quản quan hệ. Hô, đại công cáo thành, Hứa Dương trong tay kết ra cái cuối cùng ấn quyết, bỗng nhiên vỗ vào thánh nhân cổ thi mi tâm bên trên. Nhất thời, thánh nhân cổ thi mi tâm né qua một tầng ánh sáng màu xanh lam. Hai con mắt của nó, lần thứ hai chậm rãi mở, hai đạo hào quang đỏ ngáo phóng lên trời. Tiểu huyền tử, ngươi luyện thi hoàn thành. Thanh đồng bản tiến tới, nó tò mò đánh giá thánh nhân cổ thi. Kỳ quái, cảm giác không bao nhiêu tăng cường a. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, thánh nhân cổ thi vốn là thân thể cũng đã đủ mạnh mẽ, mặc dù dùng các loại bảo liệu cũng không cách nào vì đó tăng cường thân thể. Ta hiện tại luyện thi này đây mở ra hắn trong thân thể bộ thi mạch làm chủ, để nó có thể quá nhiều một tầng vận dụng thi khí thủ đoạn. Quan trọng nhất là, trải qua lần này luyện chế, nó thì có một nguồn năng lượng hạch tâm thi hạch. Sau đó xuất thủ, tiêu hao thi khí sẽ cuồn cuộn không ngừng được thi hạch bổ sung. Không cần lâu dài địa trở về nhiếp hồn linh không gian thu nạp âm khí. Được rồi, nghe ngươi nói. Linh thi cũng chia tứ đẳng. Người con này thánh nhân cổ thi, bị luyện thành mấy chờ. Thanh đồng bản đối với luyện thi cũng không quen thuộc, nó mở miệng dò hỏi. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, linh thi đang luyện chế sau khi, sẽ có kiếp số giáng lâm, trải qua kiếp số lễ rửa tội, nó mới có thể thực sự trở thành luyện thi. Bây giờ còn không có triệt để hoàn thành. Khô Vinh giới cùng thiên huyền thế giới không giống, vì lẽ đó không có linh thi kiếp giáng lâm. Chúng ta đi ra nơi này, trở lại thiên tỉnh bí cảnh, sẽ xuất hiện linh thi chi kiếp. Vậy còn chờ gì, mau mau kéo ra ngoài lưu một lưu, nhìn đến cùng luyện chế được ra sao bảo bối. Thanh đồng bản cười trêu nói. Hứa Dương cũng rất tò mò, con này thánh nhân luyện thi là hắn lần thứ nhất luyện thi tác phẩm, hắn cũng rất muốn biết con này luyện thi sẽ đạt tới thế nào trình độ. Chỉ hy vọng không phải đồng linh thi, bằng không cũng có chút mất mặt a. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương khẽ mỉm cười, tay áo lớn tung bay, cuốn lên thánh nhân cổ thi, trực tiếp bước ra Khô Vinh giới. Sao vừa bước ra Khô Vinh giới, Hứa Dương chính là một trận cau mày. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Không thể nào, lại trùng hợp như thế. Hứa Dương lắc đầu cười khổ nói. Làm sao vậy? Thanh đồng bản ở một bên kỳ quái hỏi. Ta thật giống cũng phải độ kiếp. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta đã áp chế một quãng thời gian, hiện tại thiên kiếp dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, linh giác của ta hoàn toàn có thể cảm ứng được cái kia đến từ thiên đạo uy nghiêm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.